Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1142, rèn gỗ cốc pha. Dĩ nhiên mới qua 300 năm, lấy Dịch Thiên Hành hôm nay tin tức tiếp thu cùng xử lý năng lực. Chỉ ở 1% giây bên trong, đã đem Liễu Nhược Vân phức tạp ký ức, chuyển hóa thành đối với bản thân tin tức hữu dụng, ở Dịch Thiên Hành trong nhận thức biết. Hắn ít nhất bị quan mấy triệu năm còn không ngừng. Nhưng lập tức, hắn liền minh bạch, thời gian của mình cảm giác đã thay đổi cùng nhân loại bình thường không giống với. Thời gian cảm giác, là cái rất huyền gì đó. Không còn cách nào lấy khoa học chứng minh, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại. Giống như không gian cảm giác một dạng. Không gian cảm giác cùng thời gian cảm giác chồng, liền hóa thành loài người ngũ cảm. Mà thời gian cảm giác cùng nhân loại ý thức có liên hệ rất lớn. Ý thức nằm ở bất đồng trạng thái, thời gian cảm giác cũng sẽ phát sinh biến hóa. Khi ngươi cùng một cái xinh đẹp tuổi thanh xuân nữ lang nói chuyện phiếm, trò chuyện làm người ta khoái trá trọng tâm câu chuyện, ngươi sẽ cảm giác một giờ quả thực cùng 5 phút đồng hồ không sai biệt lắm. Ở kết thúc trọng tâm câu chuyện lúc, ngươi sẽ quyến luyến bất xá. Trái lại nếu như ngươi đưa tay gác ở trên lửa nướng, ở ngươi trong nhận thức biết, 5 phút đồng hồ quả thực so với 1 giờ còn dài dằng dặc. Hận không thể lập tức kết thúc loại này dây vò. Mà Dịch Thiên Hành là bởi vì hắc ám cùng cô độc, có thể dùng ý thức của hắn ở lần lượt tan vỡ trong trọng tố, cũng thay đổi càng cường đại hơn, càng phát ra ý thức cường đại, khiến Dịch Thiên Hành thời gian cảm giác càng ngày càng nhạy cảm cường đại. 300 năm ở đích thật là 300 năm. Chỉ bất quá tại người bình thường trong nhận thức, 1 phút đồng hồ là 60 giây. Mà ở Dịch Thiên Hành trong nhận thức, mỗi 1 giây đều là 60 phút. Bằng vào cường đại xử lý thông tin năng lực, Dịch Thiên Hành chẳng những biết cái này 300 năm tới phong vân biến ảo, cũng biết nhân thể thí nghiệm chân tướng. Đệ hai giới chủ kịch tình dĩ nhiên cùng hắn đã từng viết một quyển cực độ tương tự, đồng thời có thể đi qua tay hắn cải biến đệ hai giới. Mà chính hắn mặc dù bị quan 300 năm, là bởi vì hắn 300 năm trước sẽ chết. Từ ở 300 năm trước trận kia nổ lớn chung, liền và thông nhau hai cái thế giới vật dẫn. Thời không kết tinh phát sinh nổ kịch liệt, khủng bố tới cực điểm năng lượng cao năng lượng. Trong một sát na liền đem tất cả nghẽn sụp, lập tức liền ngưng kết thành cứng rắn tới cực điểm năng lượng cao kết tinh. Trong quá trình này, Dịch Thiên Hành ý chí nhưng chưa nghẽn sụp, mà là bị vây ở năng lượng cao kết tinh trong. Năng lượng cao kết tinh hạn chế Dịch Thiên Hành tự do, cũng hóa thành Dịch Thiên Hành ý chí tồn tại dựa vào. Vẫn chưa nghẽn sụp ở trong hư không. Năng lượng cao kết tinh là bảo vệ cũng là hạn chế. Bản thân dựa vào ở năng lượng cao kết tinh trên, cho dù Dịch Thiên Hành ý chí cường lớn đến đủ để vặn vẹo không gian, như trước không còn cách nào từ năng lượng cao kết tinh trung thoát ly. Cái này giống nhân loại có thể dơ lên so với chính mình thể trọng còn nặng hơn vật thể, nhưng không cách nào đem chính mình nhắc tới một dạng. Cho tới hôm nay, Liễu Nhược Vân lấy dược tề mềm hóa năng lượng cao kết tinh, tạm thời lực phá hoại năng lượng cao kết tinh vững chắc kết cấu, Dịch Thiên Hành mới có thể thoát ra. Liên bang thành lập, ba thể xâm lấn, diện bích người, phá vách tường người, nắm kiếm giả, chấm ngoặc kép, 300 năm phong vân biến ảo. Ở Dịch Thiên Hành trong lòng hình thành một cái đại khái đường viền, khiến hắn đối với thời đại này cũng nhiều một phần thân cận. Dịch Thiên Hành nguyên bản nhân hắc ám cô độc đã mất đi hầu như không còn nhân tính. Vào giờ khắc này dĩ nhiên cũng xuất hiện khôi phục dấu hiệu. Bất quá cũng chỉ là dấu hiệu. Hủy diệt Đông Tây muốn trọng tố không có đơn giản như vậy. Dịch Thiên Hành minh bạch mình bây giờ trạng thái. Đây là tiến hóa dấu hiệu. Đây là tâm biến. Giống như Phật đạo lưỡng ra xuất thế nhập thế. Sát nhân cứu người. Nhập ma thành Phật. Cái này như minh nguyệt chi tròn và khuyết biến hóa. Đại đạo âm dương chi chuyển động huyền cơ. Là tâm linh bản năng biến hóa. Đã từng bởi vì hắc ám cô độc môi trường, nhìn không thấy nửa điểm hy vọng tương lai, Dịch Thiên Hành ép buộc bản thân chuyển biến. Chỉ có chuyển biến mới có thể sống sót. bằng không chỉ có chết. Giống như đã từng Dịch Thiên Hành nhìn Tinh Hà Đại Đế chủ Vương Thường Vinh giống nhau. Ở ngoại tinh trong ngục giam, Vương Thường Vinh vì sanh tồn, sát nhân ăn thịt người, bỏ qua tính người của chính mình, trong lòng không có chút nào loài người đạo đức. Sau lại ở nhân vật chính dưới sự trợ giúp, Vương Thường Vinh trở lại nhân loại xã hội, phản mới bắt đầu giúp người cứu người, lấy ác quỷ thân, đi Bồ Tát chi đạo, từ đó giác ngộ, tu vi nâng cao một bước. Phật gia có lời, thả hạ đồ đao lập địa thành Phật. Câu nói này then chốt không ở buông, mà ở đồ đao. Chỉ có cầm lấy đồ đao người, mới có buông xuống tư cách, mới có thành Phật tư cách. Không có đồ đao nói thế nào buông. Bất quá, Dịch Thiên Hành biết, tâm linh của mình biến hóa không có khả năng một lần là xong. Trong lòng hắn hắc ám cùng tuyệt vọng nhiều lắm, không phải trong thời gian ngắn có thể khắc phục, mà chỉ cần hắn một ngày biến chuyển này quá trình, tất nhiên sẽ như Vương Thường Vinh một dạng ngộ đạo, 300 năm cô tịch, cho hắn một cái ngộ đạo tư cách, nắm chặt ở, hắn có thể mở ra thông thần đường. Nếu như đem cầm không được, hắn sẽ biến thành chân chính ma, đem trong lòng hắc ám cùng cô tịch áp đặt hậu thế giới, khiến thế giới cảm thụ nổi thống khổ của hắn. Trong bóng đêm, Dịch Thiên Hành khám phá loài người tam đại trung cực triết học. Hắn nguyên nhân hủy diệt mà sống, lại giống tùy hủy diệt đi. Hắn đó là hủy diệt. Vận mệnh chẳng bao giờ cho hắn quyền lựa chọn, cho tới nay đều là vận mệnh đang vì hắn tuyển chọn. Khiến hắn rơi vào tuyên cổ hắc ám cùng cô độc, sẽ hủy ta, sẽ hủy thế giới này. Đây là vô tận cô độc chung. Dịch Thiên Hành ý tưởng chân thật. Bất quá, sau khi đi ra, Dịch Thiên Hành tâm cảnh lại phát sinh một chút chuyển biến. Tương đối vu trả thù, hắn càng khát vọng sinh mạng thăng hoa. Loại này khát vọng, áp chế trong lòng hắn hủy diệt dục ngắm, khiến hắn thay đổi thanh tỉnh. Thủy tinh trong đường hầm, nhấc lên một trận cuồng phong. Trong không khí năng lượng ước số không ngừng hướng về Dịch Thiên Hành trên người quán chú. Lấy ngưng tụ tới cực điểm năng lượng vật thay thế chất. Lấy Liễu Nhược Vân cấu trúc gen tế bào gỗ cốt pha khung trụ cột nhất tế bào. Cũng không giới hạn mọc thêm. Có ở đây không đến 3 giây trong. Trực tiếp cấu trúc thành một từ thuần túy năng lượng tạo thành thân thể. Chuyện này, Liễu Nhược Vân thấy như vậy một màn không khỏi đồng tử hơi co lại. Trống rỗng tạo vật, đây đã là tạo vật nhất thủ đoạn. Cho dù là lấy hôm nay kỹ thuật, cũng không khả năng lấy thuần túy năng lượng trống rỗng chế tạo một thân thể. Nàng khó có thể tưởng tượng, nàng đến tột cùng phóng xuất một cái như thế nào quái vật. Cuối cùng xuất hiện ở Liễu Nhược Vân trước mắt, là cả người hình thon dài, khuôn mặt phổ thông, nhưng trên người mỗi một cái đường nét, đều phù hợp cơ học nguyên lý nam tử. Nam tử thoạt nhìn ước chừng 21-22 tuổi. Ánh mắt thâm thúy tới cực điểm, hình như là một cái lỗ đen, có thể thôn phệ linh hồn của con người. Mà ở nam tử xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng nàng càng là mơ hồ xuất hiện một chút cảm giác thân thiết. Loại này thân cận không phải nguyên vu tâm linh, mà là nguyên vu thân thể của hắn. Hoặc có lẽ là gen. Lẽ nào thân thể này dùng là của ta gen gỗ cốt pha? Liễu Nhược Vân trong đầu thiểm qua một cái suy đoán kinh người. Không sai, cơ thể của ta đã hủy diệt. Ngươi là ta gặp được người đầu tiên loại. Sở dĩ mượn dùng ngươi gen gỗ cốt pha. Dịch Thiên Hành đáp lại. Loài người tư duy ở trước mặt hắn là trong suốt. Không có nửa điểm bí mật, là ngươi giúp ta đánh vỡ cũi, ta có thể vì ngươi hoàn thành nhất kiện đồng giá sự tình. Vậy ngươi có thể đi trở về sao? Liễu Nhược Vân thốt ra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,